Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, tình duyên Internet 16, Bách Hợp mặc ma pháp bào lên người. Lần này Bách Hợp lại không chế tạo vũ khí để chuẩn bị mở cửa tiệm mơ siêu, tuy rằng trong thành An Định vẫn đặc biệt phồn hoa, nhưng quái vật ở nơi này cấp bậc từ 30 đến 50. Sau này số lần trở về nhất định cũng không nhiều. Tuy chuyện làm ăn của cửa hàng này vẫn rất tốt, nhưng khi cô đăng nhập vào game không phải vì chuyện làm ăn mà vào. Vì thế cửa hàng này cô không muốn chuẩn bị nữa. Chỉ là cô thuê NPC này vừa đúng nửa năm. Bách Hợp cùng NPC này thương nghị một chút, đồng ý mỗi tháng trả tiền công cho hắn từ vốn là 30 VK game tăng trưởng đến 50 vạn. Để nó đến thành áo Đặc Lan đã đợi cô một lần nữa mở cửa tiệm mơ siêu trong dấu bé dấu lớn. Thành trì nhiều vô số kể, Bách Hợp lựa chọn thành áo Đặc Lan đa là một thành cách thành An Định vô cùng xa. Cô nhờ chủ thành dùng chuyện tống trận để tiến hành vận chuyển. Cũng phải tiêu tốn vài giờ công phu, nhưng cái tốt chính là thành áo Đặc Lan đa có nhiều thành tương đối quan trọng. Đồng thời nó phân hai mặt Nam Bắc. Trong khi phía đông nam khu quái vật ở cấp 50 đến 80, mà khu phía tây bắc quái vật lại ở cấp 80 đến 100. Bách Hợp lựa chọn đổi sang thành trì này, sau này ít nhất trong khoảng thời gian từ 3-4 năm cô không cần phải đổi thành khác. Thành áo Đặc Lan đa nằm ở điểm giao giới của những chủng tộc không cùng loại. Ở phái đông là phạm vi thế lực của thần tộc, phía tây thuộc về yêu tộc, chính bởi những đặc điểm này nên thành áo Đặc Lan đa không phải là nơi vương thành của nhân tộc. Nhưng trong nhân tộc, có nhiều người chơi nhất, là thành trì phồn hoa nhất, quan trọng nhất, sở dĩ Bách Hợp chọn thành trì này. Trừ những nguyên nhân bên ngoài kia, còn có một nguyên nhân chính là, trong vở kịch Đông Bách Hợp cùng cấp bậc với đệ ngũ tu. Sau khi tới cấp 50 chính là sẽ tới thành áo Đặc Lan đa. Cũng chính ở trong thành này, đệ ngũ tu cùng cô gái địa cầu kia kết lương duyên. Đồng thời cũng tại nơi này Đông Bách Hợp cướp cô dâu. Cũng là nơi cô ấy chết đi. Đây mới chính là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Bách Hợp chọn thành áo Đặc Lan đa. Đông Bách Hợp đã chết ở nơi này. Đương nhiên cô phải thay Đông Bách Hợp từ nơi này trả lại. Lúc đi tới áo Đặc Lan đa, đã là về Demersiu so với thành An Định mang đậm phong cách Trung Hoa cổ xưa kiến trúc. Nơi này không giống, ở thành áo Đặc Lan đa thiên về kiểu phương Tây, đường phố sạch đẹp tràn đầy phong vị ngoại quốc. Lúc Bách Hợp bước ra từ truyền tống trận, tiến vào đại sảnh chính phủ truyền tống trận ở thành áo Đặc Lan đa. Bên trong đầy người, đưa mắt nhìn ra một khoảng bên ngoài hầu như không nhìn thấy giới hạn quảng trường. Trong quảng trường có một đài phun nước to lớn, âm nhạc vang lên, pha trộn những dòng nước trong vắt từ dưới hồ phun lên hòa cùng âm nhạc. Từng tầng lên cao như lên đến tận chân trời. Trên quảng trường có không ít chim bồ câu. Rất nhiều NPC đang chào mời du khách mua đồ ăn cho chim bồ câu. Tất cả những cảnh trên không khác mấy so với hiện thực. Tất nhiên trong dấu bé dấu lớn, đây là một trong những nguyên nhân công ty Karen tự xưng tụng là phối cảnh nguyên bản 100%. Những cảnh sắc phi thường đẹp, rất nhiều phong cách kiến trúc rất lâu của thời kỳ cổ cũng xuất hiện trong quần thể kiến trúc. Giờ sớm đã không còn nhận ra, chỉ là trong game có rất ít người có thể thưởng thức những phong cảnh đẹp đẽ này. Trên quảng trường là hàng ha xa số những quầy hàng. Khắp xung quanh đều có thể nghe thấy những tiếng la hét cùng giao bán. Bách Hợp vừa bước ra từ trong đại sảnh chính phủ, chỉ cảm thấy bụi nước mát lạnh cùng khắp nơi đều là lương phẩm ma pháp bào cấp pháp sư cấp 50, 35 VK bán giá gốc rồi. Quyền trượng pháp sư cấp 55, có tiền liền bán, ngoặc kép, khắp nơi nơi không ít người thét to, ngoại trừ nhân tộc ở ngoài. Cũng không có thiếu những người chơi làm nghề khác. Lúc ở thành An Định, do nơi đó tương đối gần thôn tân thủ của nhân tộc, vì thế nên ở đó Bách Hợp thấy đại đa số đều là người chơi nhân tộc. Tuy rằng cũng có những người chơi của chủng tộc khác và nghề nghiệp khác, nhưng chỉ là con số ít. Nguyên chủ đối với thành áo Đặc Landa vô cùng quen thuộc. Đầu tiên Bách Hợp dựa theo trí nhớ đi một chuyến đến nơi làm việc phủ thành chủ. Tìm một nơi trong phủ thành chủ cho thuê cửa hàng. NPC làm việc ở đây lấy ra một thứ gì đó có hình dáng như một bàn cờ. Trên bàn cờ có không ít đèn sáng màu đỏ. Màu này đại biểu địa chỉ cửa hàng đã có chủ, còn một số ít đèn xanh ở những vị trí có thể chọn. Nhìn chung địa điểm tương đối hẻo lánh, giá cả cũng không tệ lắm. Cho dù là thấp nhất, giá thuê cửa hàng mỗi tháng cũng đều trên 100 đồng vàng. Nếu có thêm sân sau, công năng chức năng cần có đầy đủ hết cho một cửa hàng. Giá cũng phải 100-500 đồng vàng không đợi được. Trước giờ Bách Hợp ở thành An Định cũng có chút tiền. Chọn vị trí giống như vậy, nhưng diện tích trung bình, mỗi tháng tiền thuê của cửa hàng là 20-30 đồng vàng. Ký hợp đồng với NPC xong là có ngay cửa hàng. Trời vừa sáng y hẹn NPC mang nhà mang người dẫn đến địa chỉ cửa hàng trong thành áo Đặc Landa. Sau khi Bách Hợp báo cho nó địa chỉ cửa hàng, liền đi lòng vòng trong thành, thuê cửa hàng, một lần cô đóng nửa năm tiền thuê, tiền trong túi vơi đi hơn nửa, số đồng vàng còn lại không nhiều, cô chuẩn bị mua một ít nguyên liệu quặng chuẩn bị để chế tạo vũ khí. Đầu tiên cũng không vội vàng đi đến phòng đấu giá trong thành. Ngược lại cô di chuyển xung quanh quảng trường lớn nhất trong thành. Mỗi ngày nơi này đều có mấy chục ngàn cửa hàng người chơi không thuê nổi ở đây bày bán. Bán lẻ một vài thứ, chỉ cần kiên trì di chuyển, có thể thu mua được không ít thứ là nguyên liệu hay là các loại trang bị. Bách Hợp vừa đi được mấy bước, liền nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ màu đen ngồi xổm trên mặt đất. Trong miệng hô, thu mua túi chứa chất độc, thu mua lượng lớn túi chứa chất độc, nghe được mấy chữ túi chứa chất độc. Bách Hợp liền lập tức dừng bước, cô nhớ lại lúc ở thành An Định, từng có một quãng thời gian đi giết nhện nhện, lượm được không ít túi chứa chất độc, bình thường túi chứa độc của nhện nhện đặc biệt sẽ rơi xuống gì đó. Trong game có không khu nhện nhện có đẳng cấp, túi chứa chất độc cũng giống với nhện nhện có cấp bậc và lực sát thương không ngang nhau, mà độc tính cũng không giống. Nhưng cho đến giờ thấy người chơi ở cấp cao nhất trong game là cấp 59. Rơi xuống nhiều túi chứa chất độc nhất chính là Bách Hợp từng quét qua, Hắc Quả Phụ cấp 30. Chỉ là lúc còn đẳng cấp thấp, rất nhiều người không muốn đi giết yêu nhện nhện, đồng thời ghét bỏ thứ rẻ tiền chiếm nhiều diện tích, nên lúc lượm được cũng đã nhanh chóng bán mất, mà đợi đến khi lên cấp cao, theo như chế độ luyện độc cùng kỹ năng sinh hoạt này. Túi chất độc như thế ắt hẳn là nguyên liệu không thể thiếu rồi. Kỹ năng sinh hoạt trong game có nhiều kiểu nhiều loại, vừa có rèn đúc vũ khí, tương tự cũng có may và trang bị, đồng thời có chế tạo thuốc chữa thương. Đương nhiên cũng có người học thuật chế độc hại người. Đương nhiên trong dấu bé dấu lớn có một số người được thiên vị. Chính là những người chơi có thể chém giết vượt cấp, lúc đang ở cấp thấp. Có thể tìm đường đi giết quái có cấp cao hơn, hệ thống sẽ có thêm phần thưởng chênh lệch nhất định, thế nhưng sau khi một người chơi lên cấp cao lại giết quái ở cấp thấp. Như vậy đương nhiên hệ thống sẽ có khắc chế nhất định rồi. Cái này là vì game có tính cân bằng khắc chế, miễn cho rất nhiều người chơi ở cấp cao lợi dụng sơ hở. Tìm quái vật cấp thấp, lại dễ dàng đến nơi giết quái để thăng cấp. Đoạt đi điểm cân nhắc của người chơi cấp thấp luyện cấp. Một khi người chơi cấp cao đi giết quái cấp thấp, quái vật cấp thấp hơn từ 5 cấp trở lên, quái rơi xuống thứ gì đó giá hạ thấp từ 50% trở lên. Đồng thời kinh nghiệm thu thập cũng giảm phân nửa, một khi cách biệt từ 10 cấp trở lên, vậy thì khi giết quái một chút thu thập gì đó cũng không có. Cũng chính vì điểm đặc tính đó, người chơi cấp thấp không muốn đi giết nhện, nếu có thể giết được, cũng không thể ở khu nhện giết quái trong một thời gian dài được. Mà đẳng cấp cao dễ dàng giết nhện lại không thu hoạch được chút gì. Vì thế nên giá túi chứa chất độc dần bị đẩy giá cao lên. Từ lúc mới bắt đầu 10 viên tiền đồng cũng không có người hỏi. cuối cùng giá trực tiếp đẩy lên đến 80 tiền đồng một túi chứa chất độc. Cũng chưa chắc có thể mua được bao nhiêu. Đúng là bách hợp có không ít túi chứa chất độc. Cô từ cấp 20 đã bắt đầu đi giết nhện, giết đến tận khi sắp tới cấp 30 mới rời khỏi khu luyện cấp Chi Chu. Trong bao túi chứa chất độc ít nhất có hơn vạn tổ. Lúc này nghe nói có người thu mua túi chất độc, cô ngừng lại, anh thu sao đây? Thanh niên mặc áo đen kia nhìn cô một cái, lúc nhìn thấy là một em gái xinh đẹp, tinh thần không khỏi phấn khởi, 50 tiền một cái. Hắn xòe bàn tay, bách hợp cũng ngồi xổm xuống, tôi không cần tiền, anh có quặng lưu ly không? Nếu có, tôi với anh đổi, quặng lưu ly là một loại nguyên liệu chuyên biệt để chế tạo vũ khí cấp 50. Trong game chung quanh đều nhìn thấy mỏ, biết tính năng quặng mỏ thường dùng. Không ít người lúc giết quái thăng cấp, đều sẽ được trang bị một cái cuốc khi giết quái mệt mỏi có thể tranh thủ đào chút quặng. Nam game thủ kia nghe thấy bách hợp hỏi như vậy, do dự một chút, cô có bao nhiêu? 2 khối quặng đổi một túi chứa chất độc, anh có bao nhiêu tôi đổi bấy nhiêu, lúc bách hợp vừa thốt ra lời này khỏi miệng. Nam thanh niên kia liền đưa tay móc ra thông tấn khí của mình. Cũng không biết nói với đầu bên kia điều gì đó. Chút công phu không lâu lắm hắn buông thông tấn khí xuống. Tôi ngoại trừ có quặng lưu ly, còn có đại địa chi thạch, cùng các loại mắt ác ma. Cô muốn đổi sao? Những thứ đá mà anh ta nói tới ngoại trừ nguyên liệu là thứ chế tạo ma trượng hệ pháp sư cấp 50. Quyền thế chi trượng, còn là nguyên thạch để chế tạo nên vũ khí cho những chức nghiệp khác. Bách hợp gật đầu, lần thứ 2 nam thanh niên cầm lấy thông tấn khí. Rất nhanh có mấy người mặc trang phục tương tự như anh ta chạy tới. Một khi 2 bên ước định giao dịch thành công, một cách tự nhiên liền sinh ra khế ước, thanh niên bày ra 76 tổ nhiều loại quặng mà anh ta nói tới. Bách hợp lấy ra 40 tổ chứa túi chất độc, thanh niên kia mắt sáng rực lên, cất đồ vật đi, cô vẫn còn túi chứa chất độc sao? Khi 2 bên giao dịch thành công, thanh niên kia hỏi thêm một câu. Bách hợp gật gật đầu, còn có rất nhiều, ở trong thành tôi có mở một cửa hàng, nếu sau này anh có quặng muốn đổi, có thể đến đó tìm tôi, bách hợp ghi lại địa chỉ cửa hàng của mình để lại cho anh ta. Thanh niên gật đầu, lúc này mới rời đi đến quầy hàng phía trước, đi dạo trong thành một lúc, mua chút quặng linh tinh lẻ tẻ, bách hợp lại đi dạo quanh một vòng phòng đấu giá, mua lại toàn bộ quặng trong phòng đấu giá. Sau khi đã tiêu hơn phân nửa tiền trong bao, lúc này cô mới vội vã trở về cửa hàng của cô. NPC coi giữ cửa hàng đã tới, do trong cửa hàng vẫn chưa có công việc gì, nên nó ở đây đang dọn vệ sinh sạch sẽ. Bách hợp tiến vào trong hậu viện, cửa hàng này là do cô bỏ ra giá cao thuê được. Bên trong ngoại trừ có phòng luyện đan, đương nhiên cũng có phòng rèn đúc, trong có thêm lò rèn. Bách hợp thắp sáng lò rèn, đang muốn ném quặng lưu ly thạch vào lò, đột nhiên nghĩ lại, ngược lại cho mấy viên đại địa chi thạch vào lò. Hết chương.